Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, gặp lại Phạm Thanh Vũ. Tinh sát vệ hồn thuật chính là công kích linh hồn pháp thuật. Tại hắn bây giờ thần thức tăng lên tới khai khiếu cảnh cực hạn, trở nên vô cùng cô đọng tình huống dưới, tự nhiên tu luyện sẽ càng thêm nhẹ nhõm thuận lợi. Cũng có thể để môn này pháp thuật xa hơn so trước đó, tốc độ nhanh hơn nhập môn. Bây giờ hồn năng còn thừa lại 782 vạn. Tiếp tục tăng lên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, tâm niệm lần nữa khẽ động, tốn hao 6 triệu điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, hít sâu một hơi. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Ông, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, thể nội 100 mai huyệt khiếu đồng thời lắc một cái. Sau đó rất nhanh, liền bị thoải mái, gọ dừa, sau đó phá vỡ, nhóm lửa, một hơi, hai hơi, ba hơi, trăm hơi thở qua đi. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, huyệt khiếu nhóm lửa số lượng đạt đến 800 mai. Bây giờ ta cuối cùng hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, tăng lên đến vị kia đột phá thời điểm, nhưng dẫn tới trời ban điềm lành tồn tại trình độ. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lúc trước hắn một mực cầm vị cường giả kia xem như mục tiêu, cho dù đối phương tại đột phá thời điểm bởi vì thiên địa dị tượng dẫn tới cái khác thần minh cảnh cường giả kiêng kỵ, từ đó gặp bất trắc, nhưng không có bất luận kẻ nào có can đảm coi nhẹ đối phương thành tựu, có thể xưng hoang cổ vực bên trong đỉnh cao nhất người. Bây giờ mình cũng đốt lên 800 mai huyệt khiếu, đạt đến trình độ này, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Có lẽ ta bây giờ đột phá cũng có thể làm được gây nên thiên địa dị tưởng. Bất quá, 800 mai huyệt khiếu, nhưng hoàn toàn không phải mục tiêu của ta. Triều Dương đạo phái bên trong Chu Thiên huyệt khiếu đồ, coi như ẩn chứa 1080 mai huyệt khiếu, mà chân chính huyệt khiếu viên mãn lại là 1296 mai. 800 mai, so sánh với hai cái này cấp độ, nhưng còn có một đoạn chênh lệch cực lớn. Bạch Tử Nhạc rất nhanh tỉnh táo xuống tới, cũng không bởi vậy tự mãn. Có lẽ tại hoang cổ vực bên trong, nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu từ đó đột phá đến thần minh cảnh, xác thực được cho đỉnh cao nhất, nhưng ở càng rộng lớn hơn ngoại vực, hắn tin tưởng tất nhiên sẽ có so với càng thêm tồn tại cường đại. Tại có khả năng tình huống dưới, hắn tự nhiên không muốn không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc, muốn đem mình nội tình, thực lực, tiềm lực, toàn diện tăng lên tới cực hạn. 800 mai huyệt khiếu nhóm lửa, cuối cùng để ta thực lực lại một lần nữa tăng lên. Nếu như bằng vào ta lúc này thực lực, tại tao ngộ Mạnh chân nhân cùng Vũ Văn chân nhân, đoán chừng coi như vẫn là không địch lại, cũng sẽ không giống lúc trước chật vật như vậy. Nếu như tăng thêm đả thần xích, Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ lấy mình bởi vì nhóm lửa huyệt khiếu mà tăng vọt lực lượng, âm thầm so sánh loại này trước sau biến hóa, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng. Nghĩ đến nơi này, tâm niệm của hắn khẽ động, ở giữa một cái màu đen thước thẳng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đả thần xích trải qua thời gian dài tế luyện, bây giờ hắn đã đem chuôi này đả thần xích cho sơ bộ luyện hóa một lần. Mặc dù không giống tị pháp thần kiếm có thể làm được điều khiển như cánh tay, nhẹ nhõm vận chuyển, nhưng đã có thể thúc đẩy, phát huy tác dụng. Về phần uy lực, cuối cùng chỉ có thử qua mới có thể biết. Hắn rất chờ mong, lại có 2 ngày, ngoại vực chiến thuyền mới có thể chân chính giáng lâm. Nói cách khác, 12 danh ngạch tranh đoạt kỳ thật cũng là tại 2 ngày sau đó mới có thể chính thức mở ra. Như thế, ta ngược lại là có thời gian, tại cái này có vạn năm năm tháng cổ thành bên trong. Hảo hảo du lịch một phen, Bạch Tử Nhạc một thân trường bào màu đen, đi trên đường phố, nhiều hứng thú nhìn qua hết thảy chung quanh. Bình thường một mực tiềm tu, vì thực lực tăng lên mà yên lặng cố gắng, ngược lại là cực ít quan sát cái này dọc đường phong cảnh. Đặc biệt là cái này cổ thành, cổ phác, tự nhiên, có một loại năm tháng lắng đọng vết tích, lối kiến trúc cũng cùng bây giờ thành thị khác là, lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Về phần Chu Thủy Chân bọn người, vì tốt hơn bảo hộ Triệu Nguyệt Nhi, khiến nàng có thể thuận lợi cầm tới danh ngạch, chí ít ở ngoại vực người chân chính giáng lâm trước đó là không thể nào ra ngoài. Đi mau, lôi đài quảng trường bên trong, cổ thần giáo gia Cát Vũ cùng Cửu Hoa Tiên Tông Phạm Thanh Vũ muốn giao thủ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói còn có 2 ngày mới là 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến sao? Khoảng thời gian này, những thiên tài này đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức a, sớm giao thủ, một khi thụ thương, bất kể là ai, đều tất nhiên sẽ cùng kia 12 danh ngạch bỏ lỡ cơ hội. Chẳng lẽ bọn hắn sư môn trưởng bối đều không có ngăn cản sao? Cổ thần giáo cùng Cửu Hoa Tiên cung cùng là 7 đại tiên pháp đại phái một trong. Từ trước đến nay thế như thủy hỏa, như là tử địch, lần này, hai người chạm mặt, cũng không biết nói thứ gì, trực tiếp liền định ra sinh tử quyết chiến. Sư môn trưởng bối của bọn hắn, căn bản không kịp ngăn cản, bây giờ sự tình lan truyền ra, giao chiến đã không thể tránh được. Coi như muốn ngăn cản cũng đã chậm, nghe nói, tựa như là Gia Cát Vũ tận lực nói một chút có quan hệ Phạm Thanh Vũ sư tỷ sự tình. Mới chọc giận nàng, Phạm Thanh Vũ sư tỷ, Lưu Bích Giao, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là nhớ lại. 3 năm trước đây, Lưu Bích Giao bị phát hiện một thân tiên pháp tu vi mất hết, bị cầm tù tại võ quốc quốc đô Phiên Hương lâu bên trong. Nghe nói, chính là kia Gia Cát Vũ hạ thủ, suy nghĩ một chút, đường đường Cửu Hoa Tiên cung tiên tử, cỡ nào tôn quý người, sinh tử không thể tình huống dưới, bị khóa ở Phiên Hương lâu loại kia hồng trần chỗ, bị vạn người thừa cưỡi, đúng là vô cùng nhục nhã, cũng là Cửu Hoa Tiên cung năm gần đây nhất là khuất nhục một chuyện. Mà lại ta nghe nói kia Phạm Thanh Vũ tuổi nhỏ thời điểm, chính là bị Lưu Bích Giao dẫn vào Cửu Hoa Tiên cung bên trong. Hai người quan hệ vô cùng tốt, không biết vì cái gì, tổng cảm giác có loại âm mưu hương vị. Ngươi, không phải là ảo giác. Ngoặc kép, một nhóm người nhanh chóng nói, nhưng không có chần chờ, cấp tốc hướng về ra ngoài lôi đài quảng trường mà đi. Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp, cũng cau mày, phi tốc đi theo, có quan hệ Phạm Thanh Vũ cùng Gia Cát Vũ quyết chiến sự tình. Trong thời gian thật ngắn liền lan truyền ra, là lấy khi Bạch Tử Nhạc đặt chân lôi đài quảng trường thời điểm. Đã có vô số người hội tụ tới, rộn ràng náng náng, lộ ra có mấy phần chen chúc, đó chính là Phạm Thanh Vũ sao? Lại xinh đẹp như vậy. Mà lại thiên tư của nàng cũng là tuyệt hảo, nghe nói mới chỉ 20, bây giờ đã là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Coi là thật không hổ Thanh Vũ tiên tử danh xưng. Hắc hắc, các ngươi có biết, nàng thời gian tu hành nhưng cũng là rất ngắn. Cụ thể không biết, nhưng tuyệt đối không cao hơn 10 năm. T, đây chẳng phải là, ta đột nhiên minh bạch. Cổ thần giáo Gia Cát Vũ tại sao lại đột nhiên chọc giận nàng? Muốn dẫn nàng xuất thủ, nói cẩn thận, chúng ta chỉ cần xem kịch liền tốt. Cũng thế, bất quá cái này Phạm Thanh Vũ mặc dù thiên tư tuyệt thế trên lôi đài, nhưng coi là thật không nhất định là Gia Cát Vũ đối thủ. Cái này Gia Cát Vũ không chỉ có sớm đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn bồi dưỡng có một đám phệ linh cổ, trời sinh có thể thôn phệ linh tính, từng có khuất phục uy tín lâu năm khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích. mà lại hắn còn có một thanh thượng phẩm linh khí đồng tâm thương. Cái này thế nhưng là bị tâm huyết của hắn từng tế luyện. Tương lai nhưng cùng hắn đồng bộ trưởng thành, tiến hành thuế biến pháp bảo phôi thai. Tại hắn trong tay, uy lực coi như không so được cực phẩm linh khí, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia cũng không nhất định. Phạm Thanh Vũ đã có can đảm ứng chiến, luôn có mấy phần tự tin mới là. Nghị luận ầm ĩ ở giữa, Bạch Tử Nhạc cũng nhìn về phía trên lôi đài hai người. Phạm Thanh Vũ cùng hắn lúc trước thấy, một thân tử y, bồng bềnh như tiên, thanh lệ tuấn tú dung nhan, như mặt nước ánh mắt, coi là thật như tuyệt thế tiên tử. Cố nhân gặp nhau, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần gợn sóng. Có chút mừng rỡ, lại có chút rụt rè, còn có chút lo lắng, hết sức phức tạp, hiện tại nhớ tới. Lúc trước thật không nên quá sớm đem Lưu Bích Giao thả ra. Bởi vì nàng thật rất non. Gia Cát Vũ nhìn qua Phạm Thanh Vũ, tà tà cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ngả ngớn. Muốn chết. Phạm Thanh Vũ trên mặt thanh khí lóe lên, thanh lãnh ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Một thanh phi kiếm hóa thành kim quang, cấp tốc xông ra. Đừng nóng vội a. Ta còn muốn nói cho ngươi, ta ban đầu là làm sao ra tay đâu. Gia Cát Vũ quát to một tiếng, trong tay động tác lại không chậm, một thanh trường thương, có chút nhoáng một cái, đồng dạng xông ra. Cùng lúc đó, từng cái anh hài nắm đấm lớn nhỏ cổ trùng, bay múa đầy trời ở giữa, tựa như tinh vân, hướng về Phạm Thanh Vũ càn quét mà đi. Phệ Linh Cổ, đang. Phi kiếm cùng trường thương giao kích, phát ra một đạo kịch liệt giòn vang, sau đó đồng thời bay ngược mà quay về. Hừ, chiến đấu thời điểm, Phạm Thanh Vũ lại có vẻ mười phần tỉnh táo. Vung tay lên một cái, một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm, cấp tốc lan tràn, đem kia đầy trời cổ trùng, toàn bộ cuốn vào. Ông, ông, ông, Phệ Linh Cổ rung động. Tất cả đều nhếch to miệng, điên cuồng thôn phệ lên hỏa diễm bên trong linh năng. Tại lưu lại mấy trăm con cổ trùng dưới thi thể, cấp tốc từ hỏa diễm bên trong xông ra. Vô số cổ trùng lần nữa bay múa, dữ tợn mà khủng bố. Hắc hắc, ta cổ trùng cũng không sợ hỏa diễm đốt cháy. Gia Cát Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái. Đồng tâm thương lần nữa xông ra, đồng thời lặng lẽ tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Một con bàn tay lớn nhỏ, toàn thân gần như trong suốt cổ trùng, cấp tốc bay ra, có chút lóe lên ở giữa, đã liền xông ra ngoài. Không tốt, đây là cửu chuyển xuyên tâm cổ. Cái này Gia Cát Vũ vậy mà bồi dưỡng ra dạng này linh cổ. Cái này cổ trùng nhưng không nhất định thuộc về hắn. Cái này cổ trùng, như vậy to lớn, lại gần như trong suốt, đã đạt đến lục chuyển cổ vương trình độ. Không có trên trăm năm bồi dưỡng, làm sao có thể thành hình? Ta nhớ được cùng Gia Cát Vũ đồng hành cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân. Bản mệnh cổ, nhưng chính là cái này cửu chuyển xuyên tâm cổ. Xem ra, lần này cổ thần giáo quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Cũng là cái này Phạm Thanh Vũ ngu xuẩn, như thế rõ ràng âm mưu, nhưng vẫn là nhảy vào. Lúc đầu lấy nàng biểu hiện ra thiên tư, lần này 12 danh ngạch, nàng coi như không tham dự tranh đoạt cũng tất nhiên có thể có được một phần. Kết quả, lại muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn nơi này. Đây đối với chúng ta đến nói, đối cái khác rất nhiều thế lực đến nói, cũng là một chuyện tốt. Nàng chiếm đi một cái danh ngạch, vậy liền thiếu một cái. Cửu Hoa Tiên Cung đã đủ cường đại, những người khác tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn hắn lại nhiều bên trên một viên thần minh đan. Cho nên, lần này mặc dù rất nhiều người nhìn ra cổ thần giáo âm mưu, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau lửa cháy thêm dầu. Xem đi, lần này Phạm Thanh Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. coi như tránh thoát cái này cửu chuyển xuyên tâm cổ. Thắng qua Gia Cát Vũ, cũng tất nhiên sẽ có những hậu thủ khác. Chúng ta chỉ cần an tâm xem kịch chính là ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.